Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1162. Võ hiệp nữ xứng. 31. Nghiêm Thanh nghĩ, nếu thật sự chịu không nổi, liền cắn lưỡi tự sát tốt lắm. Hắn từ trước đến nay tự phụ. Chỉ có bản thân cam tâm tình nguyện làm việc, chưa bao giờ thích bị người bắt buộc. Dù sao hắn ở trên đời này cũng không có gì đáng giá lưu niệm. Cùng lắm thì vừa chết thôi. Quân Nghiên đánh hôn mê trong cửa hộ vệ, đi vào liền nhìn đến bị đánh thành huyết nhân, tóc tai bù xù nam tử. Nàng đẩy ra tóc vừa thấy, hoàn hảo dụng hình nhân không có đối Nghiêm Thanh mặt xuống tay. Làm cho nàng thấy rõ ràng bị người đánh cho nửa chết nửa sống nhân là Nghiêm Thanh. Nàng dò xét thăm Nghiêm Thanh hơi thở, hoàn hảo, còn sống, chỉ là hô hấp cực kỳ bé nhỏ. Nàng nếu lại đến tối nay, Nghiêm Thanh có lẽ sẽ chết ở mật thất. Phổ thông đao kiếm là khảm không ngừng thiết vòng cổ. Quân Nghiên cắn răng một cái, theo hệ thống cửa hàng bên trong tìm 1000 tích phân mua một thanh đại bảo kiếm. Huy kiếm chém đứt thiết liên, lưng Nghiêm Thanh liền đi ra ngoài. 0058, ngươi không biết là có chút quỷ dị sao? Thân, Quân Nghiên rất là ngoài ý muốn, ngươi bận hết. 0058, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến xem ngươi nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Quân Nghiên cười khổ mà nói. Ai, đừng nói nữa, không hề tiến triển, ta vất vả sức chín châu hai hổ, mới đưa Thu Dịch cấp khuyên phục. Không nghĩ tới nháy mắt, Từ Gia liền đã xảy ra chuyện. Sau đó ở Lưu Lạc Thiên Nhai Thu Dịch nghe nói Từ Hoài Vi bị Trịnh Gia Ninh vứt bỏ sau, lập tức chạy tới Từ Gia Trang, hy sinh nhất đồng bạn, cứu trở về trong lòng hắn Bạch Nguyệt Quang. A. 0058 cũng có chút đau đầu, là rất khó trị. Quân Nghiên hỏi dò. Nhiệm vụ lần này nếu thất bại làm sao bây giờ? 0058, ngươi nói đâu? Ngươi cái thứ nhất chuyển chính thức nhiệm vụ, nếu không xong thành lời nói, không có biện pháp đuổi kịp mặt giao đãi a. Quân Nghiên, ta đầy nỗ lực. 0058, ngươi nỗ lực lên, còn có hảo tâm nhắc nhở một câu, ngươi đã bị vây quanh, đi ra ngoài liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai sống ai chết còn nói không chừng đâu. Quân Nghiên đối bản thân võ nghệ có tin tưởng, cho dù là kéo cái con riêng cũng có thể chạy. Trịnh Gia Ninh nghe nói thủ hạ người ta nói có người xâm nhập mật thất. Xem ra là có bị mà đến, thấy xuất ra là cái mặc Từ Gia Trang tỷ nữ quần áo nữ tử sau. Hắn kinh ngạc, có thể tới cứu Nghiêm Thanh nhân, khẳng định là Huyền Âm giáo. Hắn đã đem Huyền Âm giáo mấy đại hộ pháp hỏi thăm qua. Tư Lịch Góc lão đang trong giáo hiện tại cũng chỉ là đan cái chức quan nhàn tàn. Căn bản mặc kệ sự. Mà tuổi trẻ đầy hứa hẹn liền chúc Nghiêm Thanh cùng Tả Như Hứa. Tả Như Hứa hắn gặp qua, Mỹ là Mỹ điểm, chẳng qua là quá mức có công kích tính Mỹ, rất có công nhận độ, có thể làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Mà trước mắt nữ tử tướng mạo thường thường, thân hình đơn bạc, nếu không phải là trên lưng là cái đại nam nhân. Hắn thật đúng không đem Quân Nghiên để ở trong lòng. Cô nương, người bị vây quanh, tức thời vẫn là thúc thủ chịu trói hảo. Quân Nghiên nhìn ra hạ. Trịnh Gia Ninh phái tới cao thủ có hơn 10 người nhiều. Nàng muốn toàn thân trở ra lời nói có chút phiền phức. Trịnh Gia Ninh còn tại kia nỗ lực khuyên bảo, ngươi tên là gì? Nếu ngươi chịu nguyện trung thành cho ta, nghe theo của ta hiệu lệnh, ta liền nhường Nghiêm Thanh bình yên vô sự rời đi, ngươi xem coi thế nào? Quân Nghiên yên lặng trợn trừng mắt, nàng nếu có thể nói chuyện, nhất định đem Trịnh Gia Ninh mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Ai hiếm lạ làm Trịnh Gia Ninh tay sai? Chủ công, cẩn thận, nàng là doãn nhất, hắc y nhân tháo xuống mũ, lộ ra mặt. Quân Nghiên nhận được, là ngày ấy dùng đạn mù may mắn đào thoát nhân, nếu ở Huyền Âm giáo, không có hoàn thành nhiệm vụ liền dám can đảm xuất hiện tại giáo chủ trước mặt nhân. Hội nhận đến nghiêm khắc xử phạt, ít nhất hội tước điệu một tầng ra, không nghĩ tới hắc y nhân lông tóc không tổn hao gì. Còn có thể đứng ở kia nhắc nhở Trịnh Gia Ninh thân phận của tự mình không đơn giản. Hết chương.